trọng sinh quân hôn, chồng quá biết thả thính. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Hạ Nhan Cửu bước xuống lầu, Hạ Đan Ngọc với khuôn mặt trang điểm tinh xảo và một nụ cười nhẹ nhàng, trông không khác gì một quý bà thanh lịch. Những ai không biết sẽ nghĩ bà ta là hình mẫu của một người vợ hiền, mẹ tốt điển hình. Hạ Nhan Cửu thầm cười lạnh trong lòng, nếu không trải qua cái chết thảm khốc của kiếp trước, cô tuyệt đối sẽ không tin người phụ nữ trước mắt lại có lòng dạ rắn rết như vậy. Bên ngoài trông có vẻ dịu dàng, nhưng bên trong đã mục nát, đen đến mức không khác gì than đá. Sau khi nói xong câu đó, Hạ Đan Ngọc liếc nhìn Viện Mộng Giao, ăn cơm đi, bị ánh mắt ra hiệu của Hạ Đan Ngọc. Viện Mộng Giao miễn cưỡng nói một câu, Hạ Nhan Cửu nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó ánh mắt trong trẻo của cô quét qua đĩa thức ăn của Viện Mộng Giao. Bên trong là một bát đầy cháo tổ yến vàng óng. Đế Đô nổi tiếng là vùng đất của hạt óc chó. Bất cứ lúc nào cũng có thể thấy những người bán hàng rong bán đầy hạt óc chó trên phố. Giá hạt óc chó rất rẻ, còn tổ yến vàng từ lâu đã được coi là món bổ dưỡng. Giá cả đắt đỏ đến kinh ngạc, nhưng trước khi tái sinh, Hạ Nhan Cửu đã hoàn toàn bị Hạ Đan Ngọc tẩy não. Luôn nghĩ rằng cô mình thật sự chăm sóc mình chu đáo, vì vậy mà cảm động đến rơi nước mắt. Cô à, thực ra nếu nói về bổ não, cháo tổ yến vàng có lẽ bổ hơn. Giọng điệu không mặn không nhạt, Hạ Nhan Cửu nhìn lướt qua bát cháo của Viện Mộng Giao. Muốn lợi dụng tài năng của ta để biến ta thành lao động miễn phí, lại còn diễn trò tình thân giá rẻ này sao? Không được, đã tái sinh một lần, ta Hạ Nhan Cửu tuyệt đối sẽ không để các người yên ổn. Giết chết các người thì quá dễ, để các người từ từ trả ra mới thú vị. Hạ Nhan Cửu, chỉ dựa vào cô. Nghe câu nói của Hạ Nhan Cửu, Viện Mộng Giao lập tức nổi cơn thịnh nộ. Cô có biết thân phận của mình là gì không? Thân phận của tôi thì sao? Cô à, bao nhiêu năm cô đã dày công tính toán, chẳng lẽ đến mức này mà cô cũng không để cháu gái ruột được ăn nổi một bát cháo tổ yến sao? Hạ Nhan Cửu nói một cách cực kỳ bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại liếc nhìn Hạ Đan Ngọc, nhấn mạnh bốn chữ, dày công tính toán, đứa trẻ ngốc nghếch, ta là cô ruột của con mà. Trước đây ta luôn nghĩ con không thích ăn tổ yến. Nào, bà Trương, đổi tổ yến cho Nhan Cửu đi. Bị ánh mắt của Hạ Nhan Cửu làm cho cảm thấy bất an, sắc mặt của Hạ Đan Ngọc thoáng trắng bệch và căng thẳng. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, bà ta liền quay lại vẻ bình thản, rồi quay đầu gọi người giúp việc. Dạ, người giúp việc lập tức mang tổ yến ra và đặt trước mặt Hạ Nhan Cửu. Nhan Cửu, ăn xong con có đi học không? Làm thiết kế tốt nghiệp chưa? Bình tĩnh lại cảm xúc của mình, Hạ Phong Ngọc một người đầy kinh nghiệm gắp một miếng đồ ăn nhỏ đưa cho Hạ Nhan Cửu. Bắt đầu dò xét, không chắc ạ. Hạ Nhan Cửu nhẹ nhàng nhấp một ngụm cháo tổ yến, giọng nói không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Vậy khi nào con bắt đầu làm thiết kế tốt nghiệp? Viện Mộng Giao không thể kiên nhẫn lâu, liếc nhìn Hạ Đan Ngọc một cái rồi vội vàng hỏi. Cô ta không biết làm gì, mọi thứ đều phải dựa vào Hạ Nhan Cửu, để sau tính. Vẫn là giọng điệu lạnh nhạt, không cần nhìn cũng có thể cảm nhận được Viện Mộng Giao đang tức giận nghiến răng nghiến lợi. Trước khi tái sinh, mỗi ngày cô đều ăn bữa sáng như thế này mà không hề cảm thấy áp lực. Hạ Nhan Cửu không khỏi thán phục chính mình trước đây thật sự ngu ngốc biết bao. Tất nhiên, kiếp này sẽ không bao giờ như thế nữa. Ồ, xin lỗi cô à, con bất cẩn quá. Con xin lỗi vì không trân trọng tấm lòng của cô. Lần sau con sẽ ăn sau vậy. Con đi trước đây, cách chương.